Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự nhượng bộ của Đinh Nhất Nhất, bữa ăn này vẫn kết thúc khá êm đẹp. Sau bữa ăn, cô chủ động nhận công việc rửa bát. Tạ Hiểu Lâu cũng giúp cô làm việc này. Thật sự cậu đi hẹn hò à? Dường như là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng Tạ Hiểu Lâu vẫn hỏi. Dưới vòi nước, nước chảy ào ào. Những suy nghĩ của anh như bị dòng nước cuốn trôi. Trái tim anh đập mạnh và đơn độc trong lòng ưng. Ực, mặc dù người đối diện chỉ im lặng trong một chốc. Nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua thật dài. Không đi thì sao? Cậu biết tính mẹ tôi mà. Đinh Nhất Nhất ủ rũ như một tướng quân bại trận bỏ chiến giáp. Cuối cùng phải sống ẩn dật trong núi. Ngày ngày lau chùi vũ khí đã rỉ sét. Tạ Hiểu Lâu hiểu rõ tính tình của dì Diệp. Nhưng hầu hết những lần anh gặp bà đều là kiểu người miệng sắc bén mà lòng mềm mại. Những gì Đinh Nhất Nhất nói về mẹ cô, giống như là anh chưa từng thấy mặt nào khác của bà. Vậy cậu có muốn kết hôn không? Tạ Hiểu Lâu hỏi, cuộc trò chuyện này giống như một cuộc trò chuyện lúc nửa đêm ở một thời điểm nào đó. Cả hai có thể trò chuyện một cách bình tĩnh, nhưng lúc đó họ chỉ bàn về những chuyện liên quan đến cuộc sống và tương lai nghề nghiệp. Chưa bao giờ nặng nề như bây giờ. Giống như cuộc đời, những lý tưởng hư vô không thực tế, cuối cùng lại phải quay lại với những vấn đề cụ thể như cơm áo gạo tiền. Đối với người lớn, hôn nhân là gốc rễ của mọi thứ, muốn hay không thì cũng phải làm cho xong chuyện này, nếu không thì cậu biết rồi đấy. Đinh Nhất Nhất quay sang nhìn vào phòng khách, xác nhận người mẹ không có mặt ở đó rồi mới tiếp tục nói. Mẹ tôi mà nổi giận là ăn thịt người đấy. Lúc đó, Đinh Nhất Nhất đã trả lời rằng, kết hôn chắc chắn phải với người mình thích, nếu không cả đời sẽ rất buồn tẻ. Nhưng khi đó, anh cảm thấy cô vẫn còn nhỏ, chưa thấy được thế giới rộng lớn. Nhưng bây giờ, cô vẫn chưa thấy thế giới rộng lớn, nhưng đã bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để bị giới hạn trong bếp rồi. Vậy cậu có muốn kết hôn không? Tạ Hiểu Lâu như thể không nghe thấy. Lại hỏi thêm một lần nữa. Đinh Nhất Nhất mới ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi thấp đầu, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng cô cảm thấy anh có gì đó khác biệt. Cậu sao vậy? Không có gì. Tạ Hiểu Lâu vừa nói vừa cất bát đĩa vào giá. Nhờ nỗ lực của cả hai, bếp đã sạch sẽ như mới. Anh tháo tạp dề ra, hỏi, nếu tôi đi bây giờ, cậu có ổn không? Đinh Nhất Nhất suy nghĩ một lát, nếu mẹ cô lại nói chuyện hẹn hò thì có Tạ Hiểu Lâu ở đây chỉ khiến cô càng cảm thấy khó xử. Không có tác dụng gì, mẹ cô sẽ không vì Tạ Hiểu Lâu có mặt mà không nói chuyện đó. Anh cũng sẽ không khuyên mẹ cô đừng làm vậy, nên cô từ chối mong muốn làm lá chắn của anh. Cậu về đi, tôi tự làm được, Đinh Nhất Nhất tự động viên bản thân. Dù sao lần trước cô cũng tự giải quyết được, mặc dù bị mẹ mắng không ít, nhưng cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tạ Hiểu Lâu hít một hơi thật sâu, cảm giác mọi thứ như đã trở thành một điều tất yếu. Ra khỏi bếp, anh chào Diệp Lam Lam. Dì, con về trước đây. Được rồi, Diệp Lam Lam biết anh bận nên không giữ lại. Con về cẩn thận, sáng mai nhớ đến ăn sáng. Dì làm món cơm dừa con thích nhất. Vâng, cảm ơn dì. Tạ Hiểu Lâu quay lại, nhìn Đinh Nhất Nhất, tôi đi đây. Đinh Nhất Nhất gật đầu, cảm giác vừa muốn anh đi để tránh phải thấy mình xấu hổ, vừa không muốn anh đi vì nếu có tình huống bất ngờ thì anh có thể giúp đỡ. Sự mâu thuẫn này rõ ràng hiện lên trên gương mặt cô. Tạ Hiểu Lâu nhìn một cái, rồi buông một câu, vậy liên lạc bất cứ lúc nào, rồi mới rời đi. Diệp Lam Lam thấy Tạ Hiểu Lâu đã đi xa, lại kéo Đinh Nhất Nhất lại, bắt đầu răn dạy cô. Kiểu như, mặc dù xã hội này tôn vinh phụ nữ độc lập, nhưng có một người có thể dựa vào cũng là một sự lựa chọn tốt. Con không cần quyết định ngay, nhưng cũng nên tiếp xúc một chút. Mặc dù con còn trẻ, không vội tìm bạn trai, nhưng chính vì bây giờ còn trẻ, cơ hội lựa chọn cũng nhiều. Đinh Nhất Nhất nghe đến mức tai sắp mọc kén. Mặc dù cô thừa nhận lời mẹ nói có phần đúng và hiểu rằng mẹ đang lo lắng cho cô, nhưng những năm qua cô cũng đã tiếp xúc lác đác vài người. Tình cảm vốn là thứ khó nói chính xác, không có cảm giác thì chính là không có. Dù bữa ăn có ngon lành thế nào mà đi cùng người không hợp thì cũng nhạt nhẽo như nhai sáp. Trong tình cảnh bất lực này, mỗi câu cô nói ra đều như ký CS thí, CS thêm mâu thuẫn và sẽ bị phản bác không thương tiếc. Cuối cùng, Đinh Nhất Nhất chỉ có thể hời hợt đáp lại một cách không tập trung. Thời gian không còn sớm, ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Diệp Lam Lam nhìn đồng hồ đã gần 9 rưỡi, cuối cùng cũng nhớ ra phải kết thúc chủ đề này. Đinh Nhất Nhất như được đại xá, vội vàng thoát khỏi hiện trường, trở về phòng, nghĩ lại những lời mẹ vừa nói. Đinh Nhất Nhất cảm thấy buồn bực không thôi. Cô sống đến giờ, sự nghiệp có, tài mạo cũng có, vậy mà tại sao luôn bị chuyện xem mắt làm cho chán nản đủ đường như thế? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Tiếng thông báo WeChat vang lên. Đinh Nhất Nhất không có tâm trạng để xem. Tiếng nhắc nhở cứ như biết cô sẽ không đọc, liên tục vang lên không ngừng. Không vui à? Đi ra ngoài, muốn ăn gì? Tôi mời, đừng giả vờ không thấy nhé. Không lẽ trốn trong phòng khóc một mình? Đinh Nhất Nhất, cái kiểu nói chuyện này vẫn khó chịu như vậy, bị làm phiền đến không chịu nổi. Đinh Nhất Nhất đành thu dọn tâm trạng tồi tệ, miễn cưỡng bước ra ngoài. Cảm động không? Tạ Hiểu Lâu đứng cách cửa không xa, ánh đèn đường kéo bóng của anh dài thật dài, dài đến mức phản chiếu dưới chân Đinh Nhất Nhất. Cô nhấc chân một cái liền đứng bên cạnh anh. Cảm động? Đinh Nhất Nhất cụp đầu, nhếch mép một chút rồi nói, biết rõ cô không thật lòng, nhưng anh vẫn hài lòng gật đầu. Anh đợi rất lâu ở nhà bên cạnh, đoán rằng Đinh Nhất Nhất chắc chắn sẽ bị lép vế trong trận khẩu chiến với mẹ mình, hẳn sẽ ấm ức khó chịu. Lúc này làm sao có thể thiếu anh? Một anh hùng đến giải cứu chứ. Gió đêm mùa hè không còn nóng bức như ban ngày. Không biết Tạ Hiểu Lâu đã chờ bao lâu. Đinh Nhất Nhất bước đến, nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn cánh tay thì nổi mấy vết đỏ do muỗi cắn. Trong lòng cô chợt xúc động, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Dám cười nhạo tôi, cậu chết chắc rồi. Nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô, Tạ Hiểu Lâu sao nỡ cười nhạo. Anh chỉ trách bản thân nhất thời không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Không dám, không dám. Tạ Hiểu Lâu hiếm hoi cúi đầu nhận lỗi. Chỉ những lúc như thế này, Tạ Hiểu Lâu mới không đáng ghét như bình thường. Tâm trạng tốt và một Tạ Hiểu Lâu dễ chịu là hai thứ không thể có cùng lúc. Nghĩ đến đây, Đinh Nhất Nhất chậc một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối. Vừa rồi cô khóc một chút trong phòng ngủ, ấm ức đã được xả bớt quá nửa. Lại thấy Tạ Hiểu Lâu chờ cô trong đêm nóng nực này không biết bao lâu, chút ấm ức còn lại cũng tan biến. Cậu chưa chịu về à? Đinh Nhất Nhất hỏi. Dì Diệp lợi hại thế kia. Tôi nghĩ nếu cậu không chống đỡ nổi thì tôi ở gần để xem trò vui. Tạ Hiểu Lâu cười nhẹ. Tạ Hiểu Lâu, cậu không chọc ngoáy thì chết à? Bị Đinh Nhất Nhất nói trúng tim đen, Tạ Hiểu Lâu cũng không giả vờ nữa. Muốn một cái ôm yêu thương không? Anh giang tay ra, vẻ mặt trêu chọc. Đinh Nhất Nhất sững người, sau đó nhìn anh với ánh mắt như thể anh bị gì đó biến. Một Tạ Hiểu Lâu trẻ con hơi nghịch ngợm này từ sau khi lên cấp 3 đã không còn xuất hiện nữa. Nếu không phải khung cảnh xung quanh không còn là xưởng cũ và họ không đứng trong hành lang đổ nát, thì khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ mình xuyên không rồi. Tạ Hiểu Lâu không để ý đến lời cô, chỉ nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô, thu lại nụ cười, rồi nói, chán ghê, dưới ánh trăng, chẳng ai để ý đến cảm xúc trong mắt anh. Ăn gì đây? Đúng là Đinh Nhất Nhất. Trời có sập cũng không ngăn được cái tính vô tư của cô. Đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn gì rồi. Tôi mời, chắc chắn là ăn món cậu muốn ăn. Tôi không biết mình muốn ăn gì. Vừa thoát khỏi cảm xúc buồn bã, Đinh Nhất Nhất tạm thời chưa nghĩ ra. Cậu không biết nhưng tôi biết. Cứ đi theo tôi. Tạ Hiểu Lâu là một động tác rất thịnh hành vào những năm 90. Phối hợp với giọng nói uốn lưỡi đầy kiểu cách, Đinh Nhất Nhất nhìn anh đầy vẻ chán ghét, xoa cánh tay để nén lại cảm giác nổi da gà, nhưng khóe mắt lại đầy ý cười. Tạ Hiểu Lâu, cậu quê mùa thật đấy. Quê mùa, nhưng có ích là được. Hai người đi song song, con đường như một dòng sông phẳng lặng, những hàng cây xanh xen lẫn hương hoa thoang thoảng, mang lại chút mát mẻ cho đêm hè oi bức. Sợ lái xe sẽ làm kinh động đến Diệp Lam Lam, họ bước ra khỏi cổng khu chung cư rồi quét xe điện công cộng. Chiếc xe điện chạy vút đi, gió lướt qua bên tai, những ký ức ngày xưa như lần lượt quay về. Khi ấy, xưởng may chưa đi vào quỹ đạo, cuộc sống hai gia đình đều chật vật và bận rộn. Hai người bọn họ luôn vội vã mỗi khi đi học và ăn cơm. Có lúc lỡ chuyến xe buýt, thậm chí vì giành một chiếc xe đạp chung mà xô xát. Lên cấp 3, họ chuyển sang nhà mới, được người lớn đưa đón. Cuộc sống dường như quay lại nhịp sống nhàm chán của thời học sinh. Mất đi nhiều niềm vui, những ngày tháng ấy đã qua đi, chỉ thỉnh thoảng trong lúc hoài niệm mới nhắc đến. Đinh Nhất Nhất không biết Tạ Hiểu Lâu hồi tưởng về những tháng năm vất vả đó như thế nào. Nhưng với cô, đó lại là những ngày đáng nhớ. Đinh Nhất Nhất, cậu không theo kịp tôi đâu. Hai người vốn đang đạp xe song song, Tạ Hiểu Lâu bất ngờ vượt qua cô, còn quay lại khiêu khích. Gương mặt Đinh Nhất Nhất mang chút u sầu cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm khác. Tạ Hiểu Lâu, cậu uống rượu rồi à? Nếu không, thật khó mà giải thích được một loạt hành vi này của anh. Ngay cả người hiểu rõ Đinh Nhất Nhất như Tạ Hiểu Lâu cũng khó tránh khỏi bị cô làm cho tức đến nội thương. Hai người đạp xe đến gần khu đại học, nơi mà hồi đi học họ thường lui tới. Ở cổng Tây Trường có một bà cụ bán bánh bạch tuộc nướng. Mỗi lần đi ngang qua, Đinh Nhất Nhất đều mua một phần. Họ đỗ xe bên lề đường, không hẹn mà cùng đi về phía đó. Giờ đã hơn 10 giờ. Xung quanh chỉ còn lác đác vài sinh viên. Các hàng quán gần như dọn hết. Thấy có khách mới vào, những người bán hàng chỉ liếc mắt một cái, không mấy quan tâm. May mắn thay, quầy bán bánh bạch tuộc vẫn còn mở. Phía trước có hai bạn sinh viên đang xếp hàng. Hai người họ cũng tự giác xếp vào sau. Bà cụ đã tóc bạc phơ, nhưng động tác vẫn khéo léo, nhanh nhẹn. Đến lượt họ, Đinh Nhất Nhất nói, bà ơi, lấy 3 phần, đều cay nhẹ ạ, cậu ăn hết được không? Tạ Hiểu Lâu ngạc nhiên, rõ ràng bữa tối cô đã ăn rất nhiều, lẽ nào lâu không gặp, khẩu phần ăn tăng nhiều như vậy, cậu quản tôi ăn hết hay không à? Đinh Nhất Nhất phản bác. Đối với cuộc đối thoại kiểu này, bà cụ không hề lạ lẫm. Ở gần khu đại học, bà gặp nhiều nhất là những đôi trẻ cãi cọ yêu đương. Tuy hai người họ tuổi có lớn hơn sinh viên một chút, nhưng may mắn chưa bị cuộc sống vùi dập nhiều. Hôm nay ăn mặc cũng đơn giản, đứng trong đám đông sinh viên chỉ như đàn anh đàn chị. Ăn không hết thì mang về phòng ký túc ăn, không được lãng phí đâu nhé. Bà cụ cười hiền, giải thích. Chàng trai này nói bạn gái như vậy là dễ giận lắm đó. Nói rồi đưa 3 phần bánh bạch tuộc cho Tạ Hiểu Lâu. Bạn gái gì cơ? Đinh Nhất Nhất nghe bà cụ nói vậy, mặt tự nhiên nóng bừng. Chưa kịp phản ứng đã vội vàng giải thích. Chúng cháu không phải, cảm ơn bà. Quét mã ở đây đúng không à? Tạ Hiểu Lâu lại như không nghe thấy gì, bình thản quét mã thanh toán. Sau đó, anh quay sang Đinh Nhất Nhất, nói, đi thôi. Lời giải thích của Đinh Nhất Nhất nghẹn lại nơi cuống họng. Thôi kệ, chắc anh cũng cảm thấy giải thích chẳng có ý nghĩa gì. dù sao cũng chỉ là người qua đường, đi chưa được bao xa. Tạ Hiểu Lâu mở gói bánh, chỉnh lại rồi đưa cho Đinh Nhất Nhất, cẩn thận nóng. Sau khi cô nhận lấy, anh lại mở một phần khác, cắn thử một miếng, vẫn là hương vị quen thuộc. Cách chương.